Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1972, cha cùng con. Tuân Uẩn rón rén đi tới cửa, khom người thi lễ, phụ thân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tùy ý có thể lên đường. Tuân Úc lẳng lặng mà ngồi trong phòng phía trước cửa sổ. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào. Rơi vào trên bàn thư tín phía trên, cũng rơi vào Tuân Úc trên mặt, tản ra nhấp nhô như ngọc lộng lẫy. Tuân Uẩn lại kêu một tiếng, Tuân Úc giật mình tỉnh lại, quay người nhìn một chút, nói ra, đi mời Đường phu nhân tới. Tuân Uẩn sững sờ một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, đáp một tiếng, xoay người đi, thời gian không dài. Đường phu nhân vội vàng chạy đến, gặp Tuân Úc mặt trầm như nước, thần sắc ngưng trọng, không khỏi liền giật mình. Nàng ở ngoài cửa áp sát tóc, sửa sang một chút y phục, lúc này mới chậm rãi vào nhà. Tại Tuân Úc trước mặt ngồi xuống, lại cung cung kính kính thi lễ. Phu quân có gì phân phó? Tuân Úc hoàn lễ, lại nghiêng đầu nói với Tuân Uẩn, Trường Thiến, ngươi cũng tiến vào nghe một chút. Ây, Tuân Uẩn đi vào nhà, đóng cửa lại, điểm bên trên đèn, ngồi sau lưng Tuân Uẩn. Tuân Úc đem trên bàn thư tín cầm lấy, trong tay áng chừng, đưa cho Tuân Uẩn, ra hiệu Tuân Uẩn một chút. Tuân Uẩn tiếp trong tay, trước nhìn một lần, hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn Tuân Úc liếc một chút, ngay sau đó lại cúi đầu xuống. Hắn giọng, không nhanh không chậm lãng lên, hắn mồm miệng rất rõ ràng, nhưng thanh âm hơi khô, lộ ra một chút khẩn trương cùng bất an. Đường phu nhân lẳng lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trách không được Tuân Úc một mực chưa có trở về cung. Một người trong thư phòng ngồi lâu như vậy, nguyên lai ra chuyện lớn như vậy, thiên tử vì trấn an Hà Đông. Lại muốn lễ trinh Lý Nho vào triều, vừa nghe đến Lý Nho cái tên này, chỉ nhớ liền giống như là thủy triều tuôn đi qua. Vong phu Hoàng Nông Vương trước khi chết bi ai rõ mồn một trước mắt. Nàng đã từng lấy vì những thứ này đều đã trở thành quá khứ. Lại không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, cái kia tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng tiếng ca còn ở bên tai quanh quẩn. Chỉ là bị nàng tận lực xem nhẹ. Nước mắt im ắng trượt xuống, thấm ướt vạt áo, nguyên bản tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mặt cũng ảm đạm rất nhiều. Khóe mắt nguyên bản nhạt nhẽo nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu mấy phần. Tuân Úc yên tĩnh mà nhìn xem Đường phu nhân, không nói một lời, hắn biết Đường phu nhân sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Hắn vừa tiếp vào thiên tử tự tay viết thư tín thời điểm cũng thật bất ngờ. Cân nhắc thật lâu, đến mức chậm trễ hồi cung hành trình, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là đem sự kiện này thông báo cho Đường phu nhân cho thỏa đáng. Miễn cho Lý Nho đến kinh thời điểm, Đường phu nhân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, bản thân hắn cũng cần thời gian cân nhắc, làm một số quyết định, nói thí dụ như Trung Diêu đột nhiên rời đi. Cái viện này còn có thể hay không tiếp tục ở lại đi. Thiên tử để hắn bỏ qua cho. Nhưng hắn làm sao có thể không ngại. Lại làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Trung Diêu là hắn bạn tri kỷ. Hai người quan hệ thân cận như vậy. Muốn nói Trung Diêu trước khi rời đi không cùng hắn thông khí. Người nào tin tưởng. Gặp Đường phu nhân tâm tình kích động. Tuân Úc không có vội vã hỏi nàng thái độ, quay người nói với Tuân Uẩn, Trường Thiến, ngươi tại Nghiệp Thành lúc, cùng viên sứ quân có thể từng gặp mặt, gặp qua mấy lần, vậy ngươi nói một chút, hắn lần này xuất binh đồng bằng, là hư là thực. Tuân Uẩn trần chờ một lát, có chút không quá khẳng định nói ra, tiểu tử coi là, sinh tử tồn vong thời khắc. Viên sứ quân không vì cái gì khác người, chỉ vì chính hắn sinh tồn cũng muốn ra sức nhất kích. Hẳn là thật, sinh tử tồn vong, có nghiêm trọng như vậy. Tuân Úc nói chuyện với Tuân Uẩn, ánh mắt lại nhìn lấy Đường phu nhân. Tuân Uẩn hiểu ý, Ích Châu dễ thủ khó công, Tôn Sách còn có thể hai lộ xuất phát, tiến quân thần tốc, Ký Châu tự nhiên càng không nói chơi. Lại Ích Châu chính là thiên phủ chi quốc, dân chúng thịnh vượng và giàu có, đã có quan hệ bên trong chi hiểm, lại có Ký Châu chi giàu, nếu là rơi vào Tôn Sách trong tay, không chỉ có triều đình không cách nào từ lưu giữ, Ký Châu càng là nguy cơ sớm tối. Trừ đầu hàng Tôn Sách, cúi đầu xưng thần, lúc này là viên sứ quân tiến công cơ hội tốt nhất, cũng là sau cùng cơ hội. Tuân Úc gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đường phu nhân lấy ra khăn tay, lau đi nước mắt. Bệ hạ vì Đại Hán xã tắc hủy khúc cầu toàn, Hoàng Nông Vương phía dưới Cửu Tuyền cũng sẽ lý giải. Quốc gia đại sự, thiếp thân phụ nhân không nên xen vào, nhưng bằng bệ hạ cùng phu quân làm chủ, chính có một việc muốn cùng phu nhân thương lượng, mời phu quân nói thẳng. Ta chuẩn bị đem Uẩn Nhi mẫu thân tiếp đến Trường An cùng ở. Tòa nhà này có thể có chút nhỏ, người lúc rảnh rỗi lời nói đặc sắc một cái lớn chút tòa nhà, chúng ta cùng một chỗ rời đi qua. Đường phu nhân đại mi cau lại, phu quân, thanh giả tự thanh, ngươi nóng lòng tránh hiềm nghi, ngược lại dịch sinh lời đàm tiếu. Phu nhân như đến, thiếp thân nhường ra chính viện chính là, làm gì lại mua nhà ở. Bệ hạ thân chinh, các cung bố trí đều tại tiết kiệm chi tiêu, thượng thư đài cũng không nên lãng phí, chính là bách quan làm gương mẫu. Tuân Úc cũng là không kiên trì, hắn muốn đổi tòa nhà, trừ dự định cùng Trung Diêu cắt cách quan hệ bên ngoài, cũng lo lắng để Đường phu nhân chuyển ra chính viện hội ủy khuất nàng. Đã chính nàng không quan trọng, hắn cũng liền không khó khăn. Đến mức Trung Diêu ảnh hưởng, hắn thật đúng là không phải đặc biệt để ý. Tam huynh Tuân Diễn tại Viên Đàm dưới trướng, tứ huynh Tuân Kham tại Tôn Sách dưới trướng, đây đều là mọi người biết sự tình, có thể so sánh Trung Diêu rời đi triều đình sự tình nghiêm trọng nhiều. Bất quá, Trung Diêu ở thời điểm này rời đi triều đình, đối sĩ khí đả kích thật không nhỏ. Thiên tử mệnh Hàn Bân đi sứ Hà Đông, chỉ sợ cũng là có ý biểu thị đối Nhữ Dĩnh người tín nhiệm vẫn như cũ. Sĩ Tôn Thụy đưa đến quan trọng tác dụng, có hắn cái này trầm ổn người tại thiên tử trước mặt, thời khắc trình lên khuyên ngăn, hắn yên tâm nhiều, thiên tử cũng lớn lên, so Tây Trinh lúc càng thêm ổn trọng. Đây là chuyện tốt, chỉ là lưu cho hắn thời gian không nhiều. Tôn Sách thực lực tăng trưởng so với bọn hắn đoán chừng nhanh hơn. Chu Du, Hoàng Trung hai lộ tiến công Ích Châu, chiến sự đình trệ một năm, không có lấy được thực chất tính tiến triển. Tất cả mọi người coi là Tôn Sách đã là nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới Chu Du, Hoàng Trung đột nhiên lấy được đột phá, lại có tiến quân thần tốc chi thế, thực sự khiến người ta kinh hãi không thôi. Thiên tử không thể không thân chinh, Viên Đàm cũng ngồi không yên, thì liền Lưu Bị đều quyết định xuất binh đối địch với Tôn Sách. Vây công Tôn Sách kế hoạch rốt cục thực hiện, lại không phải các phương chủ động lựa chọn, mà chính là bị tình thế ép buộc, không thể không không sai. Đến tột cùng có thể duy trì bao lâu, lại có thể hay không thực hiện mong muốn mục đích, lại không người có nắm chắc. Kết minh loại sự tình này bình thường đều dựa vào không ngừng, nếu như không có thể một cỗ làm khí, một khi tan tác, hậu quả khó mà lường được. Đường phu nhân ra ngoài về sau, Tuân Úc cùng Tuân Uẩn cẩn thận phân tích bên trong lợi và hại. Tuân Uẩn là hắn con trai trưởng, năm nay 15 tuổi, sớm nên nhập môn, bởi vì tại nghiệp thành ngưng lại mấy năm, cha con thiên cách một phương, bỏ bê dạy bảo, theo nghiệp thành về đến về sau, Tuân Úc liền đem hắn tiếp vào bên người, tai nghe mặt mệnh, sớm chiều dạy bảo. Tuân Uẩn lẳng lặng nghe, Tuân Úc hỏi hắn, hắn liền trả lời, không hỏi hắn, hắn thì không nói một lời. Tuân Úc có chút bất đắc dĩ. Mấy năm gần như giam cầm sinh hoạt đối Tuân Uẩn ảnh hưởng rất lớn. Hắn đã không phải là mấy năm trước trong ấn tượng cái kia ngây thơ thiếu niên. Lời nói cực ít, lộ ra không nói ra xa cách cùng cách ngăn. Có lúc Tuân Úc không thể không nghĩ, mấy năm trước rời đi nghiệp thành, độc thân đi vào trường ăn đến tột cùng là giá trị vẫn là không đáng. Trường Thiến, Tào sứ quân phu nhân cùng hài tử sinh hoạt đến thế nào? Rất tốt, biện phu nhân rất cảm kích phụ thân chiếu cố, nhờ ta hướng phụ thân gửi tới lời cảm ơn. Tào phi huynh đệ mấy người, ngươi cảm thấy thế nào? Tuân Uẩn do dự một chút, Tào phi quá mức âm trầm. Ta không thích, Tào Trương không có gì tâm cơ. Tào thực thông minh nhất, trời sinh là cái sách hạt giống. Gần nhất Tào sứ quân có hay không phái người đến? Một đoạn thời gian trước giống như có người đến một chuyến. Đưa một số tiền thuế gấm tứ xuyên. Tuân Uẩn bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Phụ thân, ta nghe nói Tào sứ quân đến Ích Châu mấy năm, tuy nhiên cưới Ngô phu nhân, lại cùng Thiên sư phu nhân cấu kết, lại một con nửa nữ đều không có. Có phải hay không là... Tuân Úc liếc Tuân Uẩn liếc một chút. Tuân Uẩn tự biết lỡ lời, lúng túng há hốc mồm, đưa tay liền định rút chính mình một cái vả miệng. Tuân Úc kịp thời bắt lấy Tuân Uẩn tay, thuận thế nắm trong lòng bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ đập. Trường Thiến, sự kiện này thật có chút cổ quái. Nếu nói Thiên sư phu nhân tuổi tác lớn, không thể sinh đẻ, cái kia còn có thể thông cảm được. Ngô phu nhân chính đang tuổi trẻ, như thế nào cũng không thể sinh. Thầy tướng số nói nàng có đại quý chi tướng, không có con nối dõi, như thế nào đại quý? Gặp Tuân Úc cũng khó được nói lên lời đàm tiếu. Tuân Uẩn đến tinh thần, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Ta nghe nói Tào sứ quân vì muốn tốt cho người sắc, coi như Ngô phu nhân có cái gì ẩn tật, bên người nàng thị nữ cũng không ít, như thế nào cũng một điểm động tĩnh không có. Phụ thân, ta nghe nói Thiên sư phu nhân đạo pháp cao thâm, tuy nhiên gần hơn 60, lại có thiếu cho, có phải hay không là nàng âm khí quá mạnh, Tào sứ quân không địch lại, thương tổn nguyên khí? Tuân Úc giờ khóc giờ cười, người gần nhất tại sách gì? Đều cùng người nào tới hướng? Ây, thiên hạ chí đạo đàm đồ thích, Tuân Uẩn ngượng ngùng cười cười. Há, là quyển sách kia à? Tuân Úc không tiếp tục nói. Quyển sách này rất lưu hành, qua không ít người, hắn cũng qua, thiên tử cũng qua, ngược lại là một bản rất nghiêm túc trong phòng sách, rất có kiến giải. Chỉ bất quá Tuân Uẩn tuổi nhỏ, chưa hẳn có thể trải nghiệm bên trong tinh nghĩa, ngược lại có khả năng bị những cái kia tranh minh họa mê hoặc. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, buổi sáng hôm nay, Tuân Uẩn giống như trong sân luyện tập đạo dẫn thuật, không phải là trong sách này đồ vật đi. Trường Thiến, ngươi gần nhất là tại tập võ sao? A, Tuân Uẩn đỏ bừng cả khuôn mặt. Muốn làm cái quân nhân? Ta muốn làm cái sĩ. Tuân Uẩn lặng lẽ rút về bị Tuân Úc nắm chặt tay, khép tại trong tay áo. Luyện võ chỉ là vì cường thân, cũng không phải là nhất định phải lên trận giết địch. Ta đã luyện, vậy liền hào hào luyện đi. Bệ hạ chính ở tiền tuyến tác chiến, bên người cần người người hầu, ngươi thu thập một chút, ngày mai liền đi đồng quan đưa tin. Ta lại cho ngươi viết một phong thư, ngươi hướng Vương Việt Sử A học tập kiếm thuật, tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tuân Uẩn ánh mắt ảm đạm đi, ây ây địa đáp một tiếng. Thế nào, không nguyện ý? Toàn nghe phụ thân phân phó. Nhìn lấy Tuân Uẩn một mặt phó thác cho trời, liền dãy dụa đều chẳng muốn dãy dụa biểu lộ, Tuân Úc thở dài một hơi, có chút hối hận. Hắn biết Tuân Uẩn có phản nghịch tâm lý, không đồng ý hắn quyết định. Thế nhưng là hắn thì có biện pháp gì đây? Thiên tử vì trấn an hắn, tự mình làm sách đến giải thích.